Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, cứ ăn danh tác. 2. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu cứ ăn nghe cười một tiếng nói. Đại địa chủ không tính là, hướng cái phương hướng này cố gắng, ngươi tới xem ta lần này chọn mấy cái mục trường. Cho điểm đề nghị, nói xong đi theo Vương Phàm giải thích đứng lên. Vương Phàm nghe một hồi mới nhớ, vỗ đầu một cái hướng về phía cứ ăn nói. Mai bên kia tới điện thoại. Năm nay đầu tháng 10 thời điểm vườn nho chuẩn bị một cái rượu mới buổi họp báo. Đến lúc đó để cho ngươi tới tham gia. Cứ ăn suy nghĩ một chút nói. Rượu mới buổi họp báo. Vậy còn sớm đâu, bây giờ gấp cái gì? Nói xong tiếp tục nhìn mình chọn lựa mới mục trường. Vương Phàm ngược lại là chỉ cứ ăn cười nói. Chúng ta rượu trúng thưởng. Hơn nữa năm ngoái tiêu thụ tình huống rất tốt. Năm nay vườn nho chuẩn bị sinh 5 loại bất đồng giá cả rượu vang. Chúng ta vườn nho sinh sản nho cất tạo 10.000 bình rượu mắc tiền. Còn lại ở cái khác vườn nho hái một ít nho hỗn hợp cất tạo. Cao giữa loại kém lần bất đồng. Hơn nữa bây giờ cũng coi là có chút danh tiếng. Không làm buổi họp báo mời mấy cái danh nhân tới không thích hợp. Cứ ăn nghe có chút nhức đầu. Liền vội vàng khoát tay nói. Được rồi. Ngươi liền đừng cho ta thông dụng cái này. Ngươi uống rượu vang ta lại không uống loại vật này. Ngươi nói cũng vô ích. Ngươi nói xong vậy là được rồi. Mời minh tinh vậy phải để cho Mai ơ tới phối hợp. Thằng nhóc này ngủ qua nữ minh tinh nữ người mẫu tổng có mấy cái thành danh đi. Đến lúc đó để cho thằng nhóc này ra lại mua xuống nhan sắc là được. Liền lệ phí ra sân cũng tiết kiệm liền một số lớn. Cứ ăn cười trêu ghẹo nói. Vương Phàm nghe cười nói. Hề hề, người ngược lại là một keo kiệt hàng. Loại này tiền cũng muốn tiết kiệm. Dù sao đổ thời điểm ngươi đi là được. Nói xong vỗ một cái cứ ăn bả vai. Cứ ăn gật đầu một cái. Bày tỏ nhất định đúng hạn giữ điểm đến sân. Hơn nữa tuyệt không trúng đồ đi. Ngày thứ ba buổi sáng cứ ăn mang nai 2-3 người liền chạy lôi Đức Lạc Kỳ phương hướng chạy đi. Đè ghi lần nói địa điểm. Địa thế ngược lại không tệ. Giao thông rất phương liền trực tiếp lái xe đến lôi Đức Lạc Kỳ chính là 10 phút cỡ đó. Vùng lân cận chính là Lạc Khắc Phỉ Xiết gia tộc một cái 140.000 mẫu anh lớn mục. Trường, bất quá người ta vậy trên đất ở Google lên nhìn như đều là màu xanh. Mình muốn xem khối này nhìn như đều là sa màu đất. Bụi đất mịt mờ một mảnh. Ghi lần dẫn mấy người đã ở mục trường cửa nghênh đón cứ ăn mấy người. Cứ ăn cùng ghi lần cũng coi là quen thuộc mọi người miễn một ít không cần thiết hàn huyên. Hơi giới thiệu một chút ghi lần liền mang theo cứ ăn hướng bên trong mục trường đi tới. Mới vừa vào mục trường thời điểm trên đất đến vẫn là mang điểm vẻ xanh biếc. Càng đi vào bên trong lại càng vắng lặng. Toàn bộ trên mục trường khắp nơi là mặt đông một toát mặt tây một khối cỏ nhỏ. Còn có nhỏ bụi cây. So mình mục trường mới vừa đón lấy thời điểm cũng kém quá nhiều. Cứ ăn xuống xe cầm lên một cái đất. Lấy tay xoa một chút. Sần sùi rất. Mà lại cũng không thiếu hòn đá nhỏ. Ghi lần thấy cứ ăn xuống xe cũng đi theo xuống đến cứ ăn thân vừa nhìn cứ ăn trong tay xoa xoa đất. Nhìn hoàn cảnh chung quanh hướng về phía cứ ăn giải thích. Cái này mục trường chính là tưới không có đuổi theo mà thôi. Nếu là tưới tốt lắm cùng bên kia mục trường không sai biệt lắm. Nói xong lấy tay hư chỉ xuống thành phố bên kia mục trường. Cách một thành phố hai bên mục trường hoàn toàn bất đồng. Một bên xanh biếc một bên khô héo. Cứ ăn vỗ một cái bùn đất trên tay hướng về phía ghi lần nói. Mang ta đi xem các cowboy nhà trọ còn có lan can đi. Ghi lần gật đầu một cái hướng về phía cứ ăn dùng tay làm dấu mời. Cứ ăn đi theo cùng nhau lên xe. Tiếp tục chạy nửa giờ cái này mới tới các cowboy chỗ ở. Chỗ này nhìn như cũng so mình mục trường kém rất nhiều. Chưa tính là phòng ốc mới xây. Liền già nhà trọ cũng không bằng. Cứ ăn đi vào một kiện nhà trọ nhìn xuống. Toàn bộ không gian tỏ ra hết sức chen chúc. Diện tích chỉ có cứ ăn mục trường cowboy nhà trọ một nửa hơi lớn hơn một chút. Cửa còn đứng mấy cowboy đang ở tò mò nhìn cứ ăn đoàn người. nhỏ giọng cúi đầu trò chuyện cái gì. Cư An cũng không chuẩn bị hỏi các cowboy cái gì. Chính là làm được đối với nơi này cowboy hoàn cảnh sinh hoạt có cái đếm mà thôi. Không riêng gì các cowboy chỗ ở. Còn có kho thóc lan can cái gì Cư An cũng cẩn thận nhìn một lần. Tuy nói Cư An đối với chăn thả, gia súc, chuyện đồ không phải hoàn toàn hiểu. Nhưng là ở mục trường lan lộn lâu như vậy. Những thứ này đông vẫn là rõ ràng. Trừ các cowboy nhà trọ. Còn lại đồ nhìn như ngược lại là rất tốt. Bao gồm hai chiếc cũ nát Toyota bán tải. Ba chiếc nửa mới nửa cũ máy kéo. Hai chiếc kéo xe còn có còn lại lộn xộn cái gì đồ. Cư An nhìn một hồi xoay người hướng về phía Gillen nói. Cái này mục trường ngày thường ai xử lý? Ta muốn hỏi hắn một vài vấn đề. Đem một cái mục trường xử lý thành như vậy Cư An cũng không biết nói thế nào tốt lắm. Bất quá bây giờ Cư An cũng không muốn quấn quýt những thứ này. Nguyên nhân quá phức tạp. Nói không chừng là chủ mục trường không muốn bỏ tiền đâu. Cái này thật là khó mà nói. Ghi lần hướng về phía Cư An nói. Bây giờ mục trường quản lý là Mét. Sau đó quay đầu hướng về phía Mét ra giấu một cái. Một cái ăn mặc cowboy ăn mặc trung niên cowboy đi tới hướng về phía Ghi lần nói. Chuyện gì? Ghi lần tiên sinh. Ghi lần hướng về phía Cư An giơ tay lên một cái. Cư tiên sinh có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Mục trường lan can như thế nào? Có phải hay không duy trì hoàn hảo? Cư An hỏi. Nhìn mục trường cowboy khu sinh hoạt bên này tình huống Cư An dứt khoát liền lan can cũng không? Nhìn tới, cowboy Matt suy nghĩ một chút nói. Phần lớn đều là hoàn hảo. Có chút có thể cần nhỏ sửa chữa. Cư An nghe gật đầu một cái quay đầu hướng về phía Gillen nói. Chúng ta thương lượng một chút giá cả đi. Nói xong ra hiệu một cái mình hội kế toán viên cùng Nai hai cái ghi lần nghe lời này đương nhiên là vui vẻ. Vậy chúng ta đi phòng làm việc nói. Nói xong cười tỏ ý Cư An mấy người đến cowboy nhà trọ một góc. Nói là cái phòng làm việc thật ra thì chính là hai cowboy nhà trọ đả thông. Ghi lần mang theo mấy người cùng Cư An mấy người ngồi mặt đối mặt. Lão đầu lần trước bán mục trường bây giờ học tinh minh. Trực tiếp đem luật sư cái gì mang theo bên người. Tránh cho còn phải chờ luật sư. Biết Cư An tính cách. Coi được thì sẽ mua. Cư An hướng về phía ghi lần nói. Mục trường cái gì phương tiện cũng không có. Ta tiếp nhận còn lớn hơn bộ phận nặng làm. Về giá cả tiện nghi một chút. Ghi lần cười khổ hướng về phía Cư An nói. Cái giá cả này đã là rất rẻ. Diện tích ở chỗ này thật sự là không thể nhượng bộ nữa. Lão đầu một hớp không buông. Tiếp theo Nai cùng hội kế toán viên đi theo đối phương bắt đầu thảo luận. Mục trường tài sản tình huống cùng một loạt các loại vấn đề. Tóm lại chính là Cư An bên này chọn tật xấu. Ghi lần bên kia đánh yểm trợ. Cãi hơn nửa tiếng. Ghi lần lão đầu bên kia mới đồng ý giảm 750.000 đô la. Dù sao Cư An cũng chính là đôi chút tàm tạm. Trực tiếp gọi gật đầu. Hai bên luật sư liền bắt đầu thảo ra hiệp nghị. Cư An mang tới hội kế toán viên bắt đầu hợp coi là mục trường hóa đơn. Để hai băng người làm việc. Cư An cùng Ghi lần đi ra gian nhà. Ghi lần lão đầu cười đối với Cư An nói. Phía dưới mục trường còn muốn không muốn xem. Cư An nghe nói. Muốn xem. Có thích hợp mua thêm một khối. Năm nay mục trường bò ra chuồng rất nhiều. Bây giờ xem cái này mục trường tạm thời còn không trông cậy nổi. Muốn xem đồng cỏ tốt mục trường. Ghi lần suy nghĩ một chút nói. Vậy còn là xem Missouri cái đó mục trường đem. Nơi đó điều kiện rất tốt. Sao còn lại tốt không chỉ một điểm. Bây giờ kinh tế không khởi sắc thật là lớn tứ thu mua mục trường cơ hội. Đè trước kia giá cả khối này mục trường không có 50 triệu USD căn bản không mua lại. Cư An gật đầu một cái. Vậy được. Ngày mai chúng ta liền trực tiếp đi chặt chẽ tô lý xem mục trường. Hai người lại trò chuyện một chút. Đi theo đi vào phòng bên trong. Cư An hướng về phía hội kế toán viên nói tiếng đem tiền lương một lấy ra. Nhìn xuống các cowboy tiền lương. Đi theo trung bình tiền lương không sai biệt lắm một tháng 1.000 đô la cỡ đó. Người Mỹ nơi này thói quen dùng chu tiền lương. Nhưng là Cư An thích đổi coi là thành lương tháng. Như vậy quen thuộc một ít. Cư An lật ra mục trường tiền lương kết cấu. Trừ cái đó Met Cowboy tiền lương hơn 4k đô la trở ra, còn lại các cowboy cũng không sai biệt lắm. Coi như là hợp lý. Lại ở bên cạnh bàn đi theo Gillen nói vớ vẩn tốt một đoạn. Cái gì có mấy cái đứa trẻ. Đứa trẻ đi học vẫn là công tác đều là chút đề tài buồn chán. Chờ hội kế toán viên hợp tính sổ hạng mục. Còn có hai vị luật sư cẩn thận một cái nhìn hợp đồng. Chuyện này có thể không thể qua loa. Đến hơn 1 giờ chiều thời điểm luật sư cửa mới đem hợp đồng qua một lần. Đi theo Cư An liền ký vào đại danh. Cái này bút vừa rơi xuống. Rầm rầm vẽ hai cái bùa vẽ quỷ tựa như tiếng Anh. Cái này mục trường liền đổi họ Cư. Ký xong liền chữ. Ghi lần mang Cư An đến các cowboy nhà trọ trước. Mét đem các cowboy cũng triệu tập lại. Cùng Cư An vị này ông chủ mới gặp mặt một lần. Đi theo các cowboy từng cái một bắt tay một cái. Bây giờ còn dư lại cowboy chỉ có hơn 20. Tò mò nhìn Cư An cái này chủ mục trường. Cư An hướng về phía các cowboy nói. Ta là mới chủ mục trường. Ta kêu An. Cư. Các người kêu ta An tốt lắm. Tiền lương cái gì tạm thời đè lúc đầu tiêu chuẩn phát. Năm nay nhiệm vụ chủ yếu là sửa chữa hạ lan can. Còn có các cowboy nhà trọ muốn lần nữa xây. Ngoài ra chính là mục trường tưới muốn bắt đầu làm. Sang năm thời điểm ta muốn nhìn thấy một mảnh tưới hệ thống nhất lưu mục trường. Cư An vừa mới dứt lời. Các cowboy cũng cười vui vẻ. Ông chủ mới không sách cắt người, ngược lại là đổi mới một đống lớn phương tiện. Toàn tưới mục trường. Vậy chính là mọi người sau này việc liền hơi buông lỏng điểm. Có thể mất hứng sao? Cư An nói xong quay đầu hướng về phía Mét nói. Ta sẽ không ở mục trường lâu ngây ngô. Mục trường tạm thời còn do ngươi tới quản lý. Ngoài ra chuẩn bị tìm người xây mới nhà trọ. Mét suy nghĩ một chút nói. Ta biết, ta buổi chiều đi ngay tìm người hạch coi là hạ mục trường Shinjuku bỏ. Đến lúc đó truyền bưu kiện cho ngươi. Vậy cứ như thế, mục trường không đủ nhân viên nếu năm nay trước không khai. Chờ đến sang năm bò đến nói sau. Ta lúc trở về tìm công ty thiết kế mới tưới hệ thống. Sau đó ở mục trường trung tâm cho ta đào 1 năm 6 mẫu anh hồ lớn đi ra, yên tâm đi. Boss, ta trước mang các cowboy sửa chữa hư hại lan can. Mét nghe Cư An nếu gật đầu một cái nói. Kêu ta An là tốt. Kêu ta Boss ta có chút không có thói quen. Cư An suy nghĩ một chút luôn cảm thấy có một số việc. Phải nói. Cau mày suy nghĩ mấy phút mới nhớ. Đem vậy hai chiếc Toyota bán tải bán cho ta. Ta không thích. Qua 2 ngày thời điểm ta sẽ cho người đưa mấy chiếc bán tải tới, còn có núi xe cái gì. Thiếu chút nữa để cho người NB lăn lộn đến người anh em bên trong mục trường tới. Cuối cùng là bị Cư An nghĩ tới. Át chế trụ chất độc này nhót. Sắp xếp xong xuôi những chuyện này. Cư An cùng ghi lần mang 2-3 người ngồi xe rời đi mục trường. Đến Lôi Đức Lạc Kỳ ăn cơm trưa. Ghi lần ngược lại là có ánh mắt. Dành trả tiền cũng coi là nhỏ Trung Quốc một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-tang-nong-gạch chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.